Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1983, chương 1985, hết lần này tới lần khác nói. Hai canh, Tô Trần, ta chính là đế tử, đế viện ba sao đế tử, nếu như ngươi giết ta, chân trời góc biển, đế viện tất truy giết ngươi đến hồn phi yên diệt, vì đãi giận dữ hết. Nếu như bây giờ có thể uy hiếp Tô Trần, để cho hắn yên tâm vứt bỏ đánh giết chính mình, kia là tốt nhất, ngay cả thập phương thánh kiếm, đều không phải là cái này vây quanh chính mình quỷ dị kiếm trận. Đối thủ, hắn cũng liền căn bản không phải là đối thủ của Tô Trần. Thập phương thánh kiếm, đã là hắn có thể đủ thi triển ra mạnh nhất chiêu thức. Đế tử, đó là cái gì? Ăn được sao? Đế viện, tính là thứ gì? Ha ha, Tô Trần cười, nói ra một câu làm càn đến cực điểm. Chí ít, câu nói này, tại Vô Hận Thiên vài tỷ năm trong lịch sử, không có người thứ hai dám nói qua. Đế viện, kia là chí cao vô thượng, là võ đạo thánh địa. Loại lời này, dám nói, hạ chàng có thể nghĩ. Tô Trần, hết lần này tới lần khác nói rồi. Hắn xác thực không coi trọng đế viện. Đế viện khủng bố đến đâu, còn có thể có hắn Tô gia kinh khủng. Hắn Tô gia là siêu việt diễm vị diện tồn tại. So sánh dưới, đế viện ngay cả diễm vị diện đại thiên thế giới đều không chen vào được. Hắn nói đế viện tính là thứ gì? Có thể có cái này tư cách. Đế viện ở trước mặt hắn không có gì có thể kiêu ngạo. Đương nhiên, nếu như không phải buồn nôn đế viện sở tác sở vi, không oán không cừu phía dưới, Tô Trần ngược lại không đến nỗi như vậy nhục nhã đế viện. Đáng tiếc, năm đó, hắn bị nhốt quỷ vực chiến trường, đế viện rõ ràng có thể dễ dàng liền đem hắn cứu ra. Ha ha, kết quả, hoàn toàn không nguyện ý cứu. Ân. Còn để Kha Vô Tâm thay thế hắn trở thành đế tử. Nói đến, hắn Tô Trần mới là xếp hạng thứ nhất a. Dựa theo quy tắc, hắn Tô Trần không có chết, chính là đế tử, nên cứu phá vỡ quỷ vực chiến trường cứu hắn, mà không phải dùng tên thứ hai thay thế hắn. Đế viện cách làm này, cũng không là bình thường làm người buồn nôn. Thù này thế nhưng là kết xuống. Huống chi đế viện viện trưởng đều thu Kha Vô Tâm làm quan môn đệ tử rồi. Mà hắn Tô Trần cùng với Kha Vô Tâm chính là tử thù. Kha gia khi hắn Tô Trần bị nhốt quỷ vực chiến trường mấy trăm năm dặm, tại Kha Vô Tâm dưới chỉ thị, nhưng không có ít khi dễ Huyền Thủy Thần Các. Thậm chí nếu không phải hắn kịp thời xuất hiện, ngay cả Tiểu Thủy Lam đều muốn bị Kha gia gia chủ giết. Ha ha, sinh tử mối thù, có thể nào không báo? Dù sao, nói tóm lại, hắn cùng với đế viện, tuyệt đối sẽ là đối địch. Đã như vậy, nhục nhã đế viện thế nào? Đều là đối địch rồi, ta còn muốn nâng ngươi không thành. Ngươi, nghe được Tô Trần nói đế viện tính là thứ gì? Vì đãi kém chút bị dọa đến ngất đi. Hắn đây là gặp tên điên. Một cái từ đầu đến đuôi tên điên a. Cùng loại này tên điên giảng đạo lý, nghĩ muốn từ nơi này tên điên trong tay sống sót, chỉ có thể dựa vào chính mình a. Trong lúc nhất thời, Vi Đãi không còn nói nhảm, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể huyền khí, thúc đẩy huyền khí, hạo đãng rung động thúc đẩy, 200% xuất thủ, thập phương thánh kiếm, thập phương thánh kiếm. Tái xuất, trên thực tế, đối với Vi Đãi mà nói, trong thời gian ngắn, ra một chiêu, thập phương thánh kiếm, đã là phi thường cố hết sức. Huống chi, giờ phút này lại tới chiêu thứ hai, chiêu thứ ba, cả người hắn tựa như là bị rút sạch đồng dạng, run run rẩy rẩy, mặt xương đều gầy đi, khí tức càng là hỗn loạn lợi hại, nhìn kỹ, ngay cả đôi mắt cũng sẽ không tiếp tục sáng. Hắn hoàn toàn chính là lấy tổn thương tu võ căn cơ làm đại giá. cưỡng ép lại thi triển hai chiêu thập phương thánh kiếm. A, giá quá lớn, nhưng so với tính mệnh lớn hơn nữa đại giới cũng phải trả giá. Ao ao ao, theo cái này chiêu thứ hai thập phương thánh kiếm cùng chiêu thứ ba thập phương thánh kiếm đánh ra, chung quanh hắn ba khoảng không đã triệt để không có, hoàn toàn bị tiêu diệt. Cả người hắn đã đứng ở hỗn độn hư vô bên trong, thân ảnh mờ nhạt, nhược ảnh nhược hiện, chỉ có hai đạo quỷ quyệt, lăng thần, chí thuần kiếm mang, du tẩu gào thét, huyễn hóa vô song, tứ ngược điên cuồng, tứ ngược sát ý, hướng phía chung quanh kia bao khỏa quay chung quanh 99 cây kim xương mà đi. Nơi xa, Tô Trần nhưng là mặt không đổi sắc, yên lặng, nhìn lên tới, tựa như cũng không có làm gì. Có thể trên thực tế, tinh thần của hắn, hoặc là nói là thần hồn, đã vận chuyển tới cực hạn, đứng ở nơi đó, tam lực chuyển hóa phía dưới, thần hồn bạo tăng, thần hồn tựa như là một cái kinh khủng trung tâm đầu mối then chốt. Liên thông 99 cây kim xương, có thể so với máy tính vận hành, tinh chuẩn rõ ràng tới cực điểm, quỷ biện kiếm trận, tại Tô Trần thần hồn bên trong, đã sớm cùng ấn khắc bình thường sâu tận xương tủy, đều không cần suy nghĩ cùng tư duy, hoàn mỹ vận chuyển, chỉ thấy, kia 99 cây kim xương, bắt đầu trên dưới phác thảo trọn, trước sau hoành áp, đông tây nam bắc tung bổ vân vân linh động hay thay đổi tổ hợp huyễn hóa. Dùng nhỏ nhất tiêu hao, phác họa ra mạnh nhất kiếm trận công kích, xa xa không ngừng kiếm trận công kích, cùng với kia hai đạo thập phương thánh kiếm, kiếm mang đụng nhau. Chỉ cần hao đại khái 2-3 cái hô hấp mà thôi. Kia hai đạo thập phương thánh kiếm, kiếm mang, liền biến mất hầu như không còn. Rên rỉ khàn giọng biến thành hư vô. 99 cây kim xương nhưng như cũ quỷ quyệt, lăng lệ, vầng sáng dập dờn, bén nhọn mà rét lạnh đã tập trung vào trong tuyệt vọng vi đái. Không, vi đái cả người đã bị khí tức tử vong hoàn toàn nhồi vào. Kinh khủng khí tức tử vong từ hắn mỗi một cái lỗ chân lông chui vào trong thân thể của hắn. Càn quấy, hắn ngay cả đứng đều có chút đứng không yên. Vì đại tiếng gào thét vừa mới hạ xuống, phốp, một đạo nhỏ xíu âm thanh nhộn nhạo lên. Vì đại cả người, bất kể là nhục thân, vẫn là thần hồn, trực tiếp bị chôn vùi trở thành mảnh vỡ. Đỏ tươi bao phủ, huyết tinh 10 phần, hóa thành tĩnh mịch. Cũng chính là giờ khắc này, tại vì đại bỏ mình đồng thời, Dịch Phù cũng ầm vang ngã trên đất. Hắn nhìn lên tới, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì vết thương, có thể trên thực tế ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị tiếng đàn chấn vỡ, ngay cả thần hồn không gian đều bị làm vỡ nát. Chết không thể chết lại. Quyết chiến chung quanh đài càng ngày càng lặng yên không một tiếng động. Ở đây hơn 100 triệu vây xem người tu võ đơn giản giống như là bị đông cứng, hóa đá ngàn tỷ năm, cùng từng cây cây cột đá bình thường đứng ở đó, ba khoảng không cũng sẽ không tiếp tục ba động, ngay cả hư không loạn lưu cùng tuyệt đối không gian loạn lưu đều e ngại bình thường xa xa tránh né. Lấy quyết chiến chung quanh đài phương viên mấy chục cây em vùng không gian này, liền lên trống không bầu trời. Nguyên bản du tẩu ba động đám mây đều đông lại, toàn bộ Phong Châu Châu Đô đều lâm vào thời gian cùng không gian dừng lại. Dịch Phù, chết rồi a! Danh xưng Phong Châu trăm ngàn năm bất đắc dĩ gặp siêu cấp yêu nghiệt, cứ thế mà chết đi a! Căn bản không tiếp thụ được. Phải biết, tại rất nhiều người tu võ đáy lòng, Dịch Phù là có thể trở thành cái thời đại Phong Châu người mạnh nhất, có thể dẫn đầu Phong Châu trở thành Vô Hận Thiên Lục Đại Châu bên trong mạnh nhất một châu người. Một ngày trước, chính là đánh chết bọn hắn, chính là nghiền nát bọn hắn, cũng tuyệt đối không tin Dịch Phù sẽ chết trong tay Đế Khung a. nhìn xem Phong Châu Châu Đô những cái kia sòng bạc liền biết rồi. Cơ hồ đều là 10, một thậm chí 20, một tỷ lệ đặt cược. Liền này loại tình huống dưới, trên cơ bản đều không có ai ép đế khung thắng. Mọi người tò mò, chờ mong chỉ có đế khung có thể trên tay dịch phù đi mấy chiêu mà thôi. Lại không nghĩ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.